Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 321, giao hàng. 5. Cầu nguyệt phiếu. TKS siêu lười ca 6/7. Cùng Hương Nhi thu thập xong này nọ. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị trả phòng. Vạn nhất hôm nay không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, khả năng còn phải lại lưu một ngày. Uống một ít túi bình thường chuẩn bị máu heo về sau. Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi ra cửa. Trên đường lúc, hắn lấy điện thoại cầm tay ra lại nhìn một chút Hà Vân truyền tới kia mấy nhà địa chỉ tin tức. Trừ Tôn Trường Bưu nhà hiện tại có thể xem nhẹ bên ngoài. Những nhà khác còn có tất yếu lại đi một chút. Nhan Tuấn Trạch lựa chọn một chút. Trước tiên theo khoảng cách gần nhất gia đình bắt đầu. Dựa theo địa đồ biểu hiện, Quách Gia cách nơi này 1.1 cây số. Đi đến trạm xe buýt thời điểm, vừa vặn có một chiếc xe buýt đến. Hắn cùng Hương Nhi nhìn một chút chạy lộ tuyến. Xe này vừa vặn phải đi qua Quách Gia tiểu khu, cho nên trực tiếp lên xe. Ngồi một cái đứng, tại cái thứ hai đứng liền hạ xe tìm được Quách Gia. Trong nhà là một cái lớn tuổi lão nhân mở cửa. Nhan Tuấn Trạch thuyết minh ý đồ đến, lão nhân kia ngánh ngãng, nghe không rõ lắm, nói chuyện cũng có rất nặng giọng nói quê hương, song phương câu thông rõ ràng rất khó khăn. Sau đó lão nhân run rẩy lấy ra một cái lão nhân máy, ấn xuống phím tắt bấm một chuỗi thân tình dãy số, tại kết nối về sau, trực tiếp đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch hỏi một chút. Đầu bên kia điện thoại là lão nhân kia vừa đầy 18 tuổi tôn tử. Là người trừ linh tiên sinh sao? Cái kia nam hài tiếng nói kích động. Đúng, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Lời nói thật thực nói ra. Chúng ta bây giờ tới trước tìm hiểu tình hình. Không phải lập tức liền có thể giải quyết quái gì. Người nói trước đi trong nhà là thế nào tình huống? Cái kia nam hài tốc độ nói cực nhanh nhưng vô. Cùng rõ ràng nói ra, bây giờ trong nhà mỗi đến nửa đêm 2 giờ, đúng giờ liền có loại kia rất thanh thúy gõ thanh, tựa như là trong miếu hòa thượng đang gõ mõ. Ta cùng lão ba khắp nơi đều tìm khắp cả, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, người trong nhà có phải không dị thường? Nhan Tuấn Trạch hỏi, không có, Nam Hải nói, ban ngày đều rất bình thường. Đến ban đêm sẽ xuất hiện loại này cổ quái thanh âm. Người một nhà bị làm cho đã không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chúng ta đã từng đến phụ cận khách sạn đi ở một đêm, nhưng vẫn là không được. Nửa đêm đúng giờ thanh âm kia cũng sẽ tại khách sạn gian phòng bên trong vang lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào tìm tới nguyên nhân. Hắn giải thích như vậy một hồi thời gian, Nhan Tuấn Trạch đã xem hết trong đầu khi tiến vào cái này Quách Gia sau bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Trực tiếp nói ra, này quái dị hôm nay ta sẽ không diệt trừ. Bởi vì không chỉ các ngươi một nhà xuất hiện loại tình huống này. Ta sẽ bằng nhanh nhất thời gian diệt trừ tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên. Đầu bên kia, điện thoại không nói gì. Chỉ là tử tế nghe lấy. Hiện tại ngươi dựa theo lời ta nói làm. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Đi mua một bản địa tàng kinh. Mỗi đêm trước khi ngủ, trong phòng góc đông nam nơi hẻo lánh bên trong, đọc 2 lần, ghi nhớ. Mỗi lúc trời tối đều muốn đọc 2 lần. Sau đó mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ngươi dùng Phật Pháp thanh trừ quái gì? Cái kia nam hài giật mình nói. Liền hắn biết. Bây giờ cái này xuất hiện quái dị căn bản không ăn Phật đạo kia một bộ. Nhưng bây giờ Nhan Tuấn Trạch nói với mình rõ ràng chính là dùng Phật gia thủ đoạn tại tiêu trừ. Quái dị, cái này hiển nhiên đã ngược lại hiện nay xử lý quái dị cơ bản phương thức. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Cái này cùng dùng Phật Pháp trừ quái dị không có bất cứ quan hệ nào. Là quấn lên các ngươi cái này quái dị khi còn sống tin Phật. Mỗi ngày đọc 2 lần địa tàng kinh bền lòng vững ra. Nếu không các ngươi liền sẽ nhận hắn gõ mõ quấy nhiễu. Thì ra là thế, Nam Hải bừng tỉnh đại ngộ, Vậy chúng ta nhiều đọc mấy lần, hắn có phải hay không liền sẽ rời đi? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, đây chỉ là tạm thời phương pháp. Chờ ta giải trừ căn nguyên, mới tính chân chính giải quyết. Tại náo quái dị ngày ấy, trong nhà của ngươi có phải hay không ăn một cái giao hàng? Nam Hải trả lời, đúng vậy, vốn là chính ta điểm một hộp cơm chiên. Đưa tới thời điểm ta coi là chính là phần này. Chờ tiếp thu xuống tới, vừa mở ra giao hàng hộp, phát hiện là thịt muối hấp cơm. Bất quá còn ăn thật ngon. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn về phía Hương Nhi. Hương Nhi lâu dài đang bị nhốt, hiển nhiên không biết đây là cái gì đồ ăn. Kia người giao hàng, ngươi còn có ấn tượng sao? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi Nam Hải. Nam Hải nói, thân cao cao gầy gầy, đã không nhớ ra được dáng dấp ra sao. Ừ, chúng ta muốn hiểu tình huống chính là cái này. Tạm thời ngăn lại quái dị phương pháp ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi nói cho người nhà lặng chờ tin tức của chúng ta. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại, đem lão nhân máy trả lại cho lão gia tử, rời đi Quách gia về sau. Nhan Tuấn Trạch hỏi Hương Nhi, ngươi phát hiện có cái gì điểm giống nhau không có? Hương Nhi một mặt buồn bực lắc đầu. Nhan Tuấn Trạch đếm trên đầu ngón tay đếm, đưa giao hàng có pizza, mì ống, thịt muối hấp cơm. Nói cách khác, trước mắt xem ra toàn bộ là cơm Tây. Hương Nhi như có điều suy nghĩ. Đây là giải thích, kia làm bộ người giao hàng. Khả năng sở trường nhất chính là làm cơm Tây. Gia hỏa này là đầu bị khe cửa kẹp sao? Dùng phương pháp đặc thù nhường quái dị phụ thuộc bên ngoài bán hơn. Đưa cho người khác ăn hết về sau, lập tức bị quái dị quấn thân. Hắn đến cùng toan tính cái gì? Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Hương Nhi nói, có phải hay không những người này dưỡng linh? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Dưỡng linh là vì ích lợi của mình. Cái này quái dị cuốn lấy người vô tội về sau, cũng không gặp bọn họ tìm đến những người này đàm phán. Mưu cầu lợi ích lại giải trừ quái dị quấn thân a. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Hương Nhi đôi mi thanh tú cau lại. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động tin tức. Đi, lại đi một nhà, còn lại những nhà khác khoảng cách xa hơn một chút. Ta trực tiếp điện thoại liên hệ bọn họ, hỏi rõ ràng mấy cái này điểm mấu chốt về sau, hẳn là liền có thể bằng này tìm ra kia người giao hàng. Khoảng cách Quách gia gần một chút chính là Thái gia. Lần này Nhan Tuấn Trạch sớm gọi điện thoại. Thái gia ba nhân khẩu tất cả đều trong nhà, chỗ nào cũng không đi. Nghe giọng nói kia, tựa hồ người nhà này quái dị huyên náo tương đối lợi hại. Thái gia chủ nhân Thái Vĩnh Hằng lúc nói chuyện đều nơm nớp lo sợ. Nhan Tuấn Trạch an ủi một phen, nói rõ mau chóng chạy tới, lập tức cúp điện thoại. Thái Vĩnh Hằng đem điện thoại đặt ở trong tay, luôn luôn căng cứng sắc mặt có một chút chuyển biến tốt đẹp. Ngẩng đầu với người nhà nói, người trừ linh đại sư lập tức liền tới đây, kiên trì một chút nữa. Thái Vĩnh Hằng 16 tuổi con trai gọi Thái Hào, giờ phút này nghe thấy người trừ linh mau tới, biến hưng phấn lên, đối bên cạnh mẫu thân nói, mẹ, có nghe thấy không, người trừ linh tới, chúng ta được cứu rồi. Mẫu thân dương chân nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt như cũ lộ ra hoảng sợ. Nàng quay đầu nhìn một chút trong phòng những phòng khác. Giờ phút này một ít gian phòng mặc kệ là phòng bếp còn là phòng ngủ, mặc kệ là phòng vệ sinh còn là ban công, toàn bộ đều cửa phòng đóng chặt. Đến, ngồi tại bên cạnh ta, chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần quản, liền chờ người trừ linh đại sư chạy tới. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thái Vĩnh Hằng một tay kéo lại con trai, một tay ôm trầm thê tử. Ba người ngồi ở trên ghế salon. Cứ việc cái này ghế sofa rất rộng rãi, nhưng ba người lại thật chặt dựa vào, ôm đoàn cùng một chỗ. Thái gia chỗ căn phòng này lộ ra một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh. Ba người này giờ phút này mặc quần áo đều là thêm giày áo len cùng áo lông. Trên ghế salon còn thả một đầu giày đặc chăn bông. Ngay tại ba người ôm thành đoàn không bao lâu, phòng ngủ cửa gian phòng bỗng nhiên mở ra. Ba người bỗng dưng chấn động, ánh mắt hoảng sợ quay đầu sang, liền gặp một người mặc màu xám mỏng áo bông lão đầu đi ra. Lão nhân kia khom eo, sắc mặt xám trắng, đồng tử phảng phất bị bịt kín một tầng thật mỏng màng. Tứ chi cứng ngắc, toàn thân cao thấp lộ ra khí âm hàn. Đi ra phòng ngủ về sau, hắn trực tiếp đi tới phòng khách, tới gần ba người ngồi ghế sofa, sau đó dừng lại. Lão già này hé môi, trên dưới môi còn có thể thấy được từng cây huyền dịch dính liền. Mở miệng nói, Nhi à, ta đặt ở thư phòng trên ghế dựa dây lưng đâu? Ảo giác, cái gì cũng không có. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thái Vĩnh Hằng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lão nhân kia một chút. Chỉ là cúi đầu toàn thân run rẩy, không ngừng tự lẩm bẩm, Nhi à, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi có nghe thấy không? Lão nhân rõ ràng có chút tức giận, Thái Vĩnh Hằng liền nhìn cũng không nhìn chính mình. Hành động này hiển nhiên không đem lão nhân để vào mắt. Chưa nói tới một điểm tôn trọng, bất quá Thái Vĩnh Hằng vẫn là không có nói chuyện, chỉ là không ngừng nhớ kỹ. Lão nhân càng là tức giận, tiến lên một bước, nhô ra hiện đầy vết chai cùng nếp nhăn tay. Vươn hướng cúi đầu Thái Vĩnh Hằng, ra ra, Thái Hạo nhịn không được tranh thủ thời gian mở miệng, lão nhân vươn hướng phía trước tay một trận, ngừng lại, ra ra thật xin lỗi, ngài dây lưng lần trước bị ta làm hư, về sau ném xuống, Thái Hạo không để ý mẫu thân túm cánh tay của mình. Giải thích nói, ngang bướng, lão nhân hung hăng dậm chân. Thở phì phò quay người đi về phòng ngủ đi. Có thể nhìn ra được, hắn chỉ là mũi chân rơi xuống đất, đi đường tư thế phi thường quỷ dị. Vừa mới đi vào phòng ngủ, đối diện phòng vệ sinh cửa lại mở ra, một cái mập mạp lão ẩu đi ra. Đi tới phòng khách, lão ẩu này đồng dạng mặc mỏng áo bông, dùng mũi chân đi đường, hai tay thẳng tắp buông xuống, cũng không đong đưa. Đồng tử xám trắng, trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Nhà vệ sinh bên trong không có giấy. Người cái này lười nàng dâu suốt ngày đang làm những gì? Nàng lúc nói chuyện tựa hồ nhìn xem ghế sofa sau cửa sổ, nhưng trên thực tế là tại đối trên ghế salon người đang ngồi. Tại nhìn thấy cái này béo lão ẩu sau khi xuất hiện, Thái Hạo mẫu thân dương chân đã bắt đầu thân thể cuồng rung động. Nghe xong đối phương nói chuyện, Dương Trần run rẩy tranh thủ thời gian giải thích nói, mẹ, nhà vệ sinh có giấy, đặt ở trên vách tường cuốn trong ống, không giống ngươi như trước kia là đặt ở trên ghế nhỏ. Mạnh miệng, ngươi cái lười nàng dâu, ta đói, còn không đi làm cơm ăn, béo lão ẩu nói xong câu đó, quay người hai tay thẳng đứng đi ra, bất quá nàng cũng không có đi xa. Mà là liền đứng tại tủ tivi bên cạnh, lưng dán tường, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào ngồi ở trên ghế salon người. Giờ phút này trên ghế salon ba người run rẩy run rẩy. Dương Trần đối Thái Vĩnh Hằng nói khẽ, mau nhường mẹ ngươi vào nhà a, ta sợ hãi, ta cũng sợ, mẹ của ta vẫn luôn lợi hại, ta từ nhỏ bị nàng hung sợ. Thái Vĩnh Hằng không dám thở mạnh thấp giọng nói, còn là Thái Hạo nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí nói, nãi nãi, còn không đi làm cơm. Béo lão ẩu bỗng nhiên giống to một tiếng, tiếng nói bén nhọn, lộ ra một cỗ thê lương, dọa đến trên ghế salon ôm đoàn ba người bỗng nhiên lắc một cái. Dương Trần phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên. Tay chân tựa hồ cũng không thuộc về mình nữa. Sắp khóc lên tựa như hướng đóng kín cửa phòng bếp xê dịch bước chân. Chậm rãi đi đến, lão ẩu thân thể đi theo chuyển động. Yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thái Vĩnh Hằng mở miệng nói, mẹ, Béo lão ẩu cũng không để ý tới con trai, vẫn là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào đang đánh mở cửa phòng bếp Dương Chân. Bên này Dương Chân tay chân run rẩy đem phòng bếp đẩy cửa cấp đẩy ra. Trong phòng sở hữu cửa đều đóng lại là có nguyên nhân. Nhưng bây giờ rõ ràng đóng cửa cũng không còn tác dụng gì nữa. Tại đem phòng bếp đẩy cửa đẩy ra nháy mắt, Dương Chân ánh mắt nhìn về phía u ám trong phòng bếp. Lập tức cả người bỗng dưng chấn động mãnh liệt đứng lên. Quay người liền hướng ghế salon phương hướng một đường chạy chậm trở về. Trong lúc đó kém chút té ngã trên đất, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Ngồi ở trên ghế salon là có thể thấy được phòng bếp phương hướng. Thái Vĩnh Hằng cùng con trai Thái Hạo tranh thủ thời gian nhìn lại. Liền gặp kia trong phòng bếp loáng thoáng đứng mặt khác hai cái lão nhân. Còn có một người trung niên nắm một đứa bé. Hai vị lão nhân bên trong trong đó một cái lão đầu khô gầy khàn khàn mở miệng. A Chân a, cơm chúng ta đã làm tốt, có thể ăn. Trung niên nhân nắm đứa nhỏ. Hai người đưa ra tay phân biệt dơ lên một món ăn. Thức ăn này trong mâm gì đó đặc dính vô cùng. Mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra còn tại nhúc nhích. Thái Vĩnh Hằng ba người nhìn thấy một màn này. Cơ hồ sụp đổ. Ban đầu ở ăn giao hàng cùng một ngày, song phương đã qua đời cha mẹ đột nhiên lần lượt xuất hiện trong nhà. Biểu hiện quỷ dị, sau đó lại xuất hiện đã sớm xảy ra tai nạn xe cộ chết đi Dương Chân đại ca cùng nhà đại ca hai tử. Những người này không có mục đích trong nhà đi khắp nơi động. Dọa sợ Thái Vĩnh Hằng, Dương Chân cùng Thái Hảo, bọn họ dù cho dọn ra ngoài. Cái này qua đời người cũng sẽ đi theo, đem bằng hữu thân thích đều dọa sợ, chỉ được lại rời trở về. Rất nhanh trong phòng bếp lão nhân cũng phân biệt bưng đồ ăn đi ra. Có hai mâm đồ ăn còn có máu cộc cộc cộc hướng xuống nhỏ xuống. Rất nhanh đồ ăn dâng đủ, đặt tập ba người trước mặt, Dương Chân cha mẹ, đại ca của nàng cùng con trai. Cùng từ trong nhà lần nữa đi ra Thái Vĩnh Hằng phụ thân cùng đứng tại tủ tivi cạnh mẫu thân cùng nhau. Tới gần ghế sofa, tất cả đều mắt không chớp nhìn bọn hắn chằm chằm. Ăn đi, sẵn còn nóng à, đến, ăn cái này, cương chảo đi lên, cần mang máu ăn lên mới hương. Các ngươi không ăn sao? Đến cùng có ăn hay không? Vây đến mọi người ngươi một lời ta một câu mở miệng. Tiếng nói hờ hững, gấp rút, âm hàn, Thái Vĩnh Hằng duỗi hai tay ra gắt gao ôm Dương Chân cùng con trai. Cũng không ngẩng đầu lên, mặc kệ chẳng quan tâm. Hắn biết, chỉ cần trông đỡ thêm một hồi, đừng quản sợ hãi trong lòng. Rất nhanh những người này đều sẽ biến mất, sau đó chờ đợi một lần xuất hiện, chỉ là lần này giống như có chút khác nhau. Tại nhìn thấy Thái Vĩnh Hằng ba người đều không có ăn trong mâm gì đó về sau. Dương Chân mẫu thân vươn tay. Vậy mà bắt lại Thái Vĩnh Hằng cánh tay. Ăn, ngón tay khô gầy lâm vào Thái Vĩnh Hằng cánh tay ra thịt bên trong. Một đạo màu đen thủ ấn xuất hiện. Thái Vĩnh Hằng lập tức hoang mang lo sợ. Dọa đến nghẹt ngào kêu lên. Hoành, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị người đá văng. Một cái tuyệt mỹ nữ tử vừa bước một bước vào gian phòng. Chính là Hương Nhi, tại nàng xuất hiện nháy mắt, đứng tại phòng khách trước sofa sáu cái quái gì, đồng thời bạo tán ra nông cạn khói trắng, biến mất tại chỗ không thấy. Nhan Tuấn Trạch theo sát đi vào phòng, nhìn chung quanh một chút, phát hiện Thái Vĩnh Hằng người một nhà còn tại lẫn nhau liều mạng ôm. Không dám buông ra. Chúng ta là người trừ linh. Không sao, Nhan Tuấn Trạch mở miệng, buông lỏng bọn họ cảnh giác cùng sợ hãi, đồng thời cẩn thận xét lại một chút trong đầu vừa mới bắn ra tới nhiệm vụ tin tức. Trừ, người trừ linh, người trừ linh đại sư tới. Thái Vĩnh Hằng buông ra luôn luôn ôm người nhà tay, toàn thân bùn rùn, mặc dù trong miệng đang gọi, nhưng cả người nhưng căn bản vô lực đứng lên. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã xem hết nhiệm vụ tin tức nhắc nhở. Khẽ nhíu mày, Đối Hương Nhi nói, người nhà này tao ngộ quái dị lợi hại hơn một chút. Xử lý khả năng một chút khó giải quyết. Vậy làm sao bây giờ? Hương Nhi nhìn khắp bốn phía. Nàng rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải mình xuất hiện, những cái kia biến mất quái dị khả năng liền sẽ đối thái ra người bất lợi. Bất kể thế nào, mặc dù này quái dị thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ sẽ làm sợ Hương Nhi tự nhiên mà vậy sinh ra quái dị uy áp. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời Hương Nhi, mà là ngẩng đầu đối Thái Vĩnh Hằng hỏi, các ngươi ăn giao hàng là thế nào? Pizza, người giao hàng bộ dạng dài ngắn thế nào? Cao cao gầy teo, Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại, đối Hương Nhi nói, ngươi liền lưu tại nơi này, có thể trấn nhiếp vừa rồi vậy chỉ trách gì? Ta một người đi xử lý người giao hàng, ngươi phải chú ý một điểm. Này quái dị mặc dù sợ ngươi, nhưng nó huyễn tượng rất lợi hại. Ta không đi theo ngươi, những người kia muốn thương tổn ngươi làm sao bây giờ? Hương Nhi hỏi, hiện tại xem ra, đưa giao hàng có thể là người sống. Nếu như là quái dị Nhan Tuấn Trạch còn có thể đối phó. Nhưng là người sống nói, nàng lo lắng Nhan Tuấn Trạch lại nhận tổn thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?